Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 368 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Phan Lâm nhấc kiếm đi về phía Thủy Thánh Võ, vẻ mặt lãnh đạm nhưng lại tràn ra sát khí. Khoảng cách này, Phan Lâm đang muốn đột nhiên xuất thủ. Thủy Thánh Võ vốn không có phòng bị, cũng không có tránh được. Giờ phút này, tính mạng của Thủy Thánh Võ đã nằm trong tay của Phan Lâm. Lâm Thần Y, Diệp Lão Thái Thái ở đây lo lắng nhưng lại do dự nói. Nhưng mà không ai dám ngăn cản Phan Lâm. Rốt cuộc, chỉ có hắn mới đủ tư cách để ép Thủy Thánh Võ. Mà Phan Lâm lần này là vì Diệp Tâm Ngữ, Diệp gia làm sao mà dám thuyết phục đây. Thủy Thánh Võ nhắm mắt đứng yên, chỉ chờ con dao đồ tể bổ xuống. Không có hoảng sợ. Đừng sợ, có vẻ như anh ấy đã sẵn sàng để chết. Nhưng tại thời điểm này, chết tiệt. Phan Lâm đột nhiên ném thanh kiếm trong tay xuống đất. Thủy Thánh Võ đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn vũ khí trên mặt đất. Kinh ngạc nói, Lâm Thần Y, người... Đó là nó. Phan Lâm lắc đầu ôn nhu nói, Lâm Mỗ là người ăn mềm không ăn cứng. Ngươi thành tâm xin lỗi, ta làm sao có thể xấu hổ mà giết chết ngươi chứ? Thủy Thánh Văn, thu hồi đi. Thủy Thánh Võ thở dốc, không thể tin được. Lâm Thần Y, nếu như người giết ta, không chỉ báo thù cho Diệp Tiểu Thư, mà còn lấy thiên kiêu lệnh thứ hai của ta nữa. Không biết có bao nhiêu người thèm muốn thứ này. Ngươi... Ngươi không muốn nó sao? Thiên kiêu lệnh sao? Ta có rất nhiều rồi. Chuyện này ta cũng không quan tâm lắm. Còn... Thiên kiêu lệnh của nhị đẳng thiên kiêu của ngươi thì sao? Ta vẫn là... Chẳng qua, chỉ là vật chết thôi. Phan Lâm lắc đầu. Thủy Thánh Võ giật mình, nhưng không biết nên phản bác lại như thế nào cả. Hơn nữa, bọn họ nói đúng. Ta cả đời không thể ở Long Xuyên, cũng không giữ được Tâm Ngữ. Ta sớm muộn gì cũng sẽ trở về Giang Thành. Nếu như ta giết ngươi, thì chắc chắn nhà họ Thủy sẽ lại đến đây để báo thù. Trừ khi hôm nay... Ta sẽ đồ sát Thủy ra để chút giận cho Tâm Ngữ. Nhưng nếu như vậy thì chính là làm hại Tâm Ngữ. Vậy thì để chuyện này bỏ qua đi. Thủy Thánh Văn, người hãy mang hắn đi đi. Phan Lâm vẫy vẫy tay. Thủy Thánh Võ yên lặng nhìn chằm chằm Phan Lâm, xoay người nắm tay cúi đầu về phía hắn. Lâm Thần Y có tâm, Thánh Võ bái kiến. Sau khi Thánh Võ đem Thánh Văn trở về đại gia tộc, sẽ nghiêm khắc kỷ luật để hắn tu tâm dưỡng tính. Không được làm bậy nữa. Anh ta không thể làm bất cứ điều gì cả. Anh ta muốn hành xử như thế này. Nhưng tôi sẽ phản bội anh. Nhờ người đưa anh ta vào phòng sau nhà đi. Tôi sẽ đưa anh ta vào sân sau. Để cho anh ta có thể sống như những người bình thường. Nhưng di chứng thì sẽ vẫn là đúng. Vị võ tướng này không còn là võ tướng nữa. Sau này, người cũng không thể luyện võ được nữa. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Tay chân của Thánh Văn còn có thể cứu được sao? Thủy Thánh Võ thở gấp, hoài nghi hỏi. Tay chân của hắn ta đều mới gãy thôi, còn chưa có thối rữa. Bảo quản tốt, nối lại thì cũng không khó. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Khi những lời này rơi xuống đất, Thủy Thánh Võ liền cao hứng trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Phan Lâm mà dập đầu lại xuống. Đại ân nhân, Lâm Thần Y, đại ân nhân. Thánh Võ đời này sẽ ghi nhớ. Nếu như Thánh Võ sau này có ích lợi gì, cũng xin Lâm Thần Y bất cứ lúc nào hãy ra lệnh. Thánh Võ sẽ dốc hết sức lực để báo đáp ân tình hôm nay. Khi những người xung quanh nhìn thấy điều này, tất cả đều bị sốc. Nhị đằng thiên kiêu thực sự là quỳ lạy Lâm Thần Y. Nếu như không được tận mắt chứng kiến, thì ai có thể tin điều này sẽ xảy ra. Tam đằng thiên kiêu theo sau. Nhị đằng thiên kiêu bái kiến Lâm Thần Y. Vị này thật khủng khiếp. Diệp Lão Thái Thái yên lặng. Nhìn bộ dạng như thần kia, trong lòng nổi lên một cơn sóng lớn, hồi lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Thủy Thánh Văn bị đưa tới sân sau, chờ Phan Lâm xử lý. Nhưng dù có nối được tay chân này, thì Thủy Thánh Văn cũng không còn được như trước nữa. Hễ cứ trời mưa to gió lớn là tay chân lại đau nhức, sống không bằng chết. Đây là hình phạt mà Phan Lâm dành cho hắn ta. Trên thực tế, Phan Lâm cũng không cần phải nối tay chân cho Thủy Thánh Văn. Làm chuyện này hoàn toàn là bán sùng ái của Thủy Thánh Võ. Thủy Thánh Võ là thiên kiêu thứ hai, nhị đẳng thiên kiêu có sức mạnh phi thường, nếu như có thể được đưa tới tập đoàn Dương Quang, thì cho dù là chống lại Thiên Ma Đạo hay là Tử Vực, thì cũng sẽ có lợi ích vô cùng. Ngoài ra, Thủy Thánh Võ sẵn sàng chết để cứu em trai của mình. Phan Lâm nối chi cho Thủy Thánh Văn, Thủy Thánh Võ nhất định sẽ cảm tạ. Sau này kêu hắn làm chuyện sẽ dễ dàng hơn. Lâm Thần Y, Thủy Thánh Văn có thể tha thứ, nhưng là có một người, tôi sẽ không buông tha đâu. Đúng lúc này, Diệp Tuần Tinh đột nhiên tiến lên, trịnh trọng nói. Ai vậy? Phan Lâm nghiêng người. Là con chó cái này. Diệp Tuần Tinh chỉ vào Liễu Chiêu Nhi, còn đang đứng phía sau, vẻ mặt tà mị nói. Phan Lâm nhìn quanh. Liễu Chiêu Nhi lập tức tái mặt, run lên, hoảng sợ, đến cực điểm. Mọi người vội vàng cúi đầu kêu lên. Diệp bá bá, thứ lỗi cho con. Thủy Thanh Văn ép con làm chuyện này. Đây không phải là vì con muốn đâu. Xin hãy tha thứ cho con. Tha thứ cho ngươi sao? Tầm Ngữ coi ngươi như chị em ruột thịt. Ngày đêm hòa thuận, cô ấy không bao giờ nghi ngờ ngươi. Thế nhưng ngươi lại giết cô ấy để trục lợi. Ngươi thật là hung ác. Diệp Tuần Tinh hét lên. Lại đây. Hiện hữu. Đem người này bán vào tử điếm, gọi Liễu gia đi chuộc người đi. Vâng. Mấy người của Diệp gia vội vàng trực tiếp trói chặt Liễu Chiêu Nhi. Người làm sao vậy? Thả ta ra, thả ta ra. Diệp Tuần Tinh, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lộn xộn. Bằng không, Liễu gia ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Thả ta ra. Liễu Chiêu Nhi khó khăn hét lên, tuy nhiên vô ích. Chẳng mấy chốc, cô ta đã bị lôi xuống. Thủy Thanh Võ cả quá trình không nói lời nào, rốt cuộc là không biết Liễu Chiêu Nhi. Phan Lâm xoay người đi ra sân sau. Sau nửa giờ phẫu thuật thì cũng đã tiến hành xử lý xong cho Thủy Thánh Văn. Được rồi, thu hồi phục hồi đi. Phan Lâm liếc mắt nhìn Thủy Thánh Văn nhẹ nói. Cảm ơn Lâm Thần Y. Thủy Thánh Võ, thành lễ. Không có gì hết. Thủy Thánh Võ thiên kiều. Kể từ khi anh ở đây, tôi cũng muốn nhắc nhở anh rằng Diệp Tâm Ngữ là em gái tôi. Mặc dù tôi không có ở Long Xuyên, nhưng tôi không muốn nhận thêm bất cứ tin tức gì về em gái của mình gặp nạn. Tin tức, anh hiểu chứ? Phan Lâm trầm giọng nói. Khi giọng nói vừa rơi xuống, Thái Thường Lòng sau lưng cũng đi thẳng về phía trước. Thủy Thanh Võ ánh mắt nhíu chặt lại, vội vàng nói. Lâm Thần Y, đừng lo lắng. Sau khi tôi trở về lần này, sẽ cảnh cáo ra xa, dặn dò bọn họ đừng có ai đến khiêu khích Diệp gia nữa. Vậy thì thật là tốt quá. Phan Lâm nhìn qua Diệp Thái Thái. Lão bà đối mặt với Tâm Ngữ, lần này tôi sẽ che chở cho Diệp gia. Nhưng tôi không muốn Diệp gia lợi dụng danh tiếng của tôi để kiếm trác. Tôi hy vọng rằng Diệp gia các người sẽ cố gắng kiềm chế, không làm việc ác. Lâm Thần Y, ngài cứ yên tâm. Chỉ cần lão bà này không chết, Diệp gia chắc chắn sẽ không làm càn. Diệp Lão Thái Thái vội vàng nói. Phan Lâm nhẹ gật đầu. Đã như vậy thì tôi cũng nên trở về Giang Thành thôi. Trở lại Giang Thành sao? Thủy Thánh Võ khẽ giật mình. Lâm Thần Y sẽ không giúp Diệp gia thông qua chuyện của Bất Hối Chấn Thiên sao? Bất Hối Chấn Thiên? Bất Tử Chấn sao? Phan Lâm nhíu mày. Là ai vậy? Khi những lời này rơi xuống đất, dáng vẻ của người Diệp gia không được tự nhiên cho lắm. Diệp Lão Thái Thái mở miệng thở dài. Lâm Thần Y, người không cần phải hỏi thêm. Trở về Giang Thành đi. Chuyện về Tiên Nguyệt chỉ là chuyện Diệp gia của chúng tôi thôi. Chúng tôi sẽ tự mình lo liệu. Vì vậy, chúng tôi sẽ không làm phiền ngài nữa. Vậy sao? Phan Lâm nhướng mày, thấy Diệp Lão Thái Thái không muốn nói chuyện nữa, cũng không có hỏi thêm, gật đầu nói. Nếu như có chuyện gì, có thể phái người tới Giang Thành tìm tôi bất cứ lúc nào. Vâng, cảm ơn Lâm Thần Y. Diệp Lão Thái Thái cùng với người của Diệp gia, sau đó thì hành lễ với Phan Lâm. Lịch sự. Mà này, Lâm Thần Y, mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ 80 của Lão Phu Nhân. Ngài có muốn tới dùng bữa không? Lúc này Diệp Lão Thái Thái đột nhiên lên tiếng. Khi những lời này rơi xuống, Diệp gia nhìn Phan Lâm với ánh mắt mong đợi. Phan Lâm lắc đầu. Giang Thành nhiều chuyện như vậy, tôi không có thời gian đâu. Tại đây, Lâm Mộ xin chúc Lão Thái Thái thọ tỷ Nam Sơn. Cảm ơn ngài. Diệp Lão Thái Thái có chút thất vọng. Phan Lâm không nói nhiều nữa, liền xoay người rời khỏi Diệp gia. Mọi người nhìn anh rời đi. Nhất là Thủy Thanh Võ, ánh mắt lóe lên tia sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì nữa. Chuyện của Diệp gia kết thúc. Người của Diệp gia yên tâm, mọi người đều rất hài lòng với kết quả này. Dù là Thủy Thanh Võ hay là Phan Lâm, thì đối với Diệp Gia, dù là Thủy Thánh Võ hay Phan Lâm thì cũng là tốt hơn so với Diệp Gia. Là thua, Diệp Gia sẽ khó kết thúc. Cảm ơn Lâm Thần Y lần này. Vâng, nhưng Tâm Ngữ trở thành em gái của Lâm Thần Y từ khi nào vậy? Làm sao mà tôi chưa từng nghe qua chứ? Diệp Lão Thái Thái hỏi ngang. Diệp Tuần Tinh cũng ngẩn ra. Tâm Ngữ chưa từng nói với tôi. Mọi người hoang mang. Đúng lúc này, một người của Diệp Gia vội vàng đi tới. Lão phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi. Người của Diệp Gia sửng sốt. Tâm Ngữ tỉnh rồi sao? Rất tốt, tốt quá rồi. Mọi người vội vã chạy lên trên phòng của Diệp Tâm Ngữ. Giờ phút này, Khang Tuệ đang ngồi ở bên giường, cao hứng lau bộ dáng trên giường. Diệp Tâm Ngữ yếu ớt mở mắt, nhẹ nhàng mở miệng, thậm chí có thể phát ra âm thanh nhàn nhạt. Tâm Ngữ, con sao rồi? Con không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không? Diệp Tuần Tinh mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Ba, con không sao. Con còn sống sao? Diệp Tâm Ngữ yếu ớt nói, đầu cũng rối bời. Cô ấy biết rất rõ ràng, cô ấy đã cắt cổ rồi, tại sao vẫn còn sống chứ? Đương nhiên là con còn sống rồi, con còn sống là tốt rồi. Diệp Tuần Tinh vội vàng nói, con không phải đã chết rồi sao? Làm sao con vẫn còn sống chứ? Chẳng lẽ An Thần đã cứu con sao? Không có khả năng này đâu, chính là Lâm Thần Y ở Giang Thành. Lâm Thần Y ở Giang Thành đã đích thân ra tay cứu con đó. Bác sĩ An Thần bên cạnh cười nói, Lâm Thần Y sao? Diệp Tâm Ngữ sừng sốt. Tâm Ngữ à, con leo lên được cái cây lớn Lâm Thần Y từ lúc nào vậy? Chúng ta không biết tại sao. Diệp Lão Thái Thái cười nói, bà nội, bà đang nói cái gì vậy? Con không biết Lâm Thần Y. Diệp Tâm Ngữ bối rối. Cái gì? Con không biết sao? Người của Diệp Gia, anh nhìn tôi nhìn anh, đều sừng sốt. Không phải Lâm Thần Y nhận con là em gái sao? Làm sao con lại không biết Lâm Thần Y chứ? Diệp Tuần Tinh kinh ngạc hỏi. Con đến Giang Thành lần này còn không có gặp được Lâm Thần Y. Con trở thành em gái của Lâm Thần Y từ khi nào vậy? Ba, chắc là chuyện hiểu lầm rồi. Diệp Tâm Ngữ thì thào. Cái gì? Người của Diệp Gia hoàn toàn bối rối. Trở lại Giang Thành, Phan Lâm làm việc một ngày, xử lý hoàn toàn công việc, sau đó thì liền trở về nhà. Lý Ái Vân đột nhiên cảm thấy khá hơn, trong bếp ngâm nga một bài hát. Phan Lâm ngồi trên sofa chán nản xem tivi. Em trúng số sao mà hạnh phúc vậy? Nhìn thấy Lý Ái Vân bưng đồ chiên đi ra khỏi phòng bếp, Phan Lâm không khỏi nở một nụ cười. Lâm Thần Y chữa khỏi cho Tâm Ngữ rồi, cũng là giải quyết mâu thuẫn trong gia đình của Tâm Ngữ. Em đương nhiên là rất vui rồi. Lý Ái Vân cười nói. Thật vậy sao? Y thuật của Lâm Thần Y quả thật là rất xuất chúng. Phan Lâm cười nói. Lý Ái Vân sửng sốt, sắc mặt đột nhiên thay đổi, cố nặn ra một nụ cười nói. Ừ, Phan Lâm, anh tới ăn cơm đi. Ừ. Phan Lâm chú ý tới Lý Ái Vân kỳ quái, nhưng không biết cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ có thể cố gắng giả bộ như không nhìn thấy. Hai người ăn một vài món ăn ngon. Nhân tiện, anh có chuyện muốn nói với em. Có chuyện gì vậy? Mẹ anh vừa mới gọi điện, nói rằng vài ngày nữa là sinh nhật lần thứ 80 của mẹ đỡ đầu. Cả gia đình chúng em sẽ phải đến đó, nên chúng ta cùng đi thôi. Anh có phải đi không? Em phải đi, nhà bà ngoại cũng chính là nhà của Tâm Ngữ, gia cảnh rất không bình thường. Anh không đi thì có người khác sẽ khó chịu đó. Mẹ em cũng không giải thích được. Lý Ái Vân khá nghiêm túc trong chuyện này. Phan Lâm cười khổ. Được rồi, ăn cơm đi. Nếu như ngày đó anh kịp trở về thì anh sẽ đi cùng với em. Vậy được rồi, em giúp anh thu dọn quần áo, sau đó thì chúng ta cùng nhau đi. Lý Ái Vân cười nói. Sau đó thì hai người lặng lẽ ăn cơm. Sáng hôm sau, Phan Lâm vội vàng đến Học viện Phái Nam Y để luyện dược. Thái Thương Long an vị trong học viện phục hồi thân thể, chuẩn bị cho đột phá tương lai. Đại môn có tam đẳng thiên kiêu, Phan Lâm cũng an tâm hơn. Nhưng những ngày tháng êm rõ ràng là không kéo dài. Trong văn phòng Tổng Giám đốc tại tập đoàn Dương Quang, Tổng Giám đốc Long, cô Mạn Phát Hồng có việc gấp muốn gặp ngài. Hán Long bước vào cung kính nói, cho cô ta vào đi. Phan Lâm có chút kinh ngạc. Có lý do là nếu như cô ấy có việc thì sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Tại sao lại cô ấy vẫn chạy theo tới Dương Quang chứ? Ngay sau đó, Mạn Sát Hồng đã đẩy cửa bước vào. Lâm Thần Y, có chuyện rồi. Tôi vừa mới nhận được tin của Thiên Ma Đạo rằng Thiên Ma Đạo Tổ phái một đội ngũ tinh anh tới rừng quỷ lửa. Mạn Sát Hồng xông vào hét lên. Rừng quỷ lửa sao? Nơi đó là cái gì? Phan Lâm vừa hỏi vừa xử lý tài liệu trong tay. Đó chính là cấm địa ở biên giới Trung Quốc. Nơi này rất quái dị. Toàn bộ khu rừng đã bị hỏa diễm bao vây. Hỏa diễm này quanh năm không tán loạn, đã kéo dài mấy chục năm nay rồi. Phan Lâm sững sờ, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó thì cười ra tiếng. Là rừng địa ngục ở biên giới Đông Bắc sao? Tôi biết, trên tin tức cũng đã từng đưa tin, các nhà khoa học nghiên cứu rồi. Nói là xa hỏa, ở chỗ đó toàn là lửa, mặt đất rất khó dập tắt, cho nên cơ quan chức năng đã chặn bỏ. Huống chi là đốt cháy mặt đất mấy chục năm, đốt lửa đất trăm năm cũng không có gì lạ lạ. Nhưng cậu có biết nó đã cháy ở đó khi nào không? Mạn Sát Hồng lo lắng nói. Nó đã bị thiêu rụi sau khi cái chết của một thiên ma hùng mạnh mấy chục năm trước. Có một xác chết của thiên ma trong rừng lửa quỷ. Thiên ma sao? Đó là cái gì vậy? Phan Lâm dừng công việc trong tay, rốt cuộc cũng nhìn chằm chằm vào Mạn Sát Hồng. Thiên ma vĩ đại đã chết mấy chục năm trước, cho nên đã chọn chạy vào rừng rực lửa, đốt lửa trên mặt đất và ngủ ở đó vĩnh viễn. Mục đích không phải để bị quấy rầy, nhưng thiên ma đạo có vô số cấm thuật và tuyệt chiêu. Tôi đang lo lắng về điều này. Nếu như người của thiên ma đạo tìm được cách mở cửa rừng rực lửa, dự định phái nhóm người này tiến về rừng rực lửa để lấy đi trái tim của người kia. Moi tim sao? Phan Lâm hô hấp siết chặt. Người của thiên ma đạo vô duyên vô cớ đi đào một trái tim của người đã chết mấy chục năm để làm cái gì? Lâm Thần Y, ngài có thể không biết. Vị kia, cái thế thiên ma không hề tầm thường đâu. Hắn ta khi còn sống tu vi cực cao, lúc ấy đệ nhất cao thủ của thiên ma đạo cũng không bằng. Nghe nói hắn ta đã sống hơn 200 tuổi, làm sao thân xác có thể tầm thường đây? Cuối cùng thì hắn chạy không khỏi thọ nguyên hạn chế, cho nên từ từ nhập vào rừng rực lửa, an nghỉ tại đó. Mà cũng bởi vì tu vi cao thâm, thân xác cường hãn, cho dù qua mấy chục năm thì thi thể cũng sẽ không hư thối. Nếu như thi thể của hắn đối với người của thiên ma đạo mà nói là vô thượng chí bảo, người của thiên ma đạo chắc chắn là thèm nhỏ dãi cái thân thể đó. Người thường khó có thể tiến vào rừng rực lửa. Bao nhiêu năm này, thiên ma đạo cũng không nghĩ tới tiến về rừng rực lửa để lấy nó. Nhưng hôm nay lại tiến về rừng rực lửa. Nếu như bọn họ lấy được trái tim của vị kia thì đối với chúng ta mà nói sẽ là một đại uy hiếp. Đối với ma nhân, vị trí trọng yếu nhất chính là trái tim. Nếu như thủ tịch ma quân lấy được trái tim của vị thiên ma kia, sau đó cấy ghép lên trên người của hắn, thực lực của hắn tất nhiên sẽ một bước lên trời, không ai có thể ngăn cản. Lâm Thần Y, chúng ta nhất định phải khai thác đối sách, ngăn cản bọn hắn lần này hành động. Nếu không, một khi để bọn hắn thành công, chỉ sợ Giang Thành sẽ không có cách nào ngăn cản người của thiên ma đạo tấn công. Mạn Sát Hồng càng nói càng nhanh, càng nói càng lo lắng. Phan Lâm chau mày. Anh ta không nghĩ tới tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy. Nhưng anh cũng không thể xác định được đối phương có phải là áp dụng kế điệu khổ ly sơn hay không. Dù sao, nếu như anh rời khỏi Giang Thành tiến về rừng rực lửa, một khi thiên ma đạo ở thời điểm này khởi xướng tấn công vào Giang Thành, thì Giang Thành chưa chắc đã chống đỡ được. Phan Lâm suy nghĩ một lát. Một lúc sau, anh ta như hiểu ra điều gì đó mới ngẩng đầu lên hỏi. Anh ta nhận được tin tức khi nào? Vừa rồi thôi, cùng đau phát hiện ra. Hắn theo mệnh lệnh của ngài, dò tìm tin tức ở gần thiên ma đạo, tìm tung tích của thần hòa tôn giả. Nhưng tin tức của thần hòa tôn giả không có manh mối gì, mà lại đào ra chuyện này, làm cho chấn động tinh thần. Tin tức, Lâm Thần Y, hành động ngay đi. Mạn Sát Hồng không ngừng thúc giục. Đừng nóng vội. Phan Lâm đứng dậy, trực tiếp cầm điện thoại di động, bấm vài cuộc gọi. Sau đó thì thảo nói. Ta hành động ngay. Đến rừng rực lửa, tôi sẽ đi với cậu. Không phải, tôi là tổ chức người đi giết thiên ma đạo. Phan Lâm thì thảo nói. Cái gì? Mạn Sát Hồng bối rối. Cô muốn hỏi gì đó, nhưng Phan Lâm không giải thích mà bước ra khỏi văn phòng. Chẳng mấy chốc, một đám cao thủ của Dương Quang đã tập trung tại Học viện Phái Nam Y. Mọi người lên xe hướng về phía thiên ma đạo. Mạn Sát Hồng cũng bị kéo lên xe. Cô ta sửng sốt, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của Phan Lâm. Lâm Thần Y, ngài muốn lợi dụng hư không mà tấn công thiên ma đạo sao? Nhưng thiên ma đạo vừa mới phái một đội ngũ tinh anh tới rừng rực lửa. Trong thiên ma đạo vẫn còn một số lượng lớn cường giả. Hắn làm ra chuyện này không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Anh ta muốn làm cái gì đây? Không, ta phải ngăn cản hắn lại. Mạn Sát Hồng đau lòng ôm đầu. Lâm Thần Y, đi xe nào đây? Mạn Sát Hồng ngẩng đầu hỏi người cùng xe. Lâm Thần Y không có tới. Người trong xe thản nhiên nói. Cái gì? Mạn Sát Hồng sững sờ. Phan Lâm thế mà lại không đến Thiên Ma Đạo. Và đoàn người này cũng sẽ không thực sự tiến vào Thiên Ma Đạo. Họ chỉ là cái vỏ bọc để làm rối loạn người của Thiên Ma Đạo thôi. Bởi vì Phan Lâm không rõ tin tức mà Mạn Sát Hồng có được có phải là thủ đoạn của Thiên Ma Đạo hay không. Nếu như đây quả thực chỉ là kế hoạch điều hồ ly sơn của bên kia, thì Phan Lâm dù sao cũng không thể rời khỏi Giang Thành. Một khi hắn rời đi, e rằng tổ ấm sẽ bị người khác cướp mất. Nhưng nếu như không phải là kế hoạch, Phan Lâm không có đi tới rừng rực lửa, ngăn cản hành động của Thiên Ma Đạo để cho bọn họ có thể thành công lấy được trái tim của Thiên Ma kia, cũng sẽ là uy hiếp rất lớn đối với Phan Lâm. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, Phan Lâm quyết định chủ động phái một đội tấn công Thiên Ma Đạo, tạo cho Thiên Ma Đạo một ảo giác để cho bọn họ không dám chủ động tấn công Giang Thành nữa. Và bản thân của Phan Lâm lao về phía khu rừng rực lửa. Vì thời gian hạn hẹp, anh không có thời gian để xác minh tính chính xác của thông tin Mạn Sát Hồng đưa tới. Trước khi đội của Mạn Sát Hồng đến Thiên Ma Đạo, chuyên cơ mà Phan Lâm đi đã đáp xuống thành phố Hồng Châu. Thành phố Hồng Châu là một thành phố biên giới của Trung Quốc. Nằm ở rìa sa mạc, khí hậu khô hạn, giao thông kém phát triển, nên trình độ kinh tế của toàn thành phố cũng rất hạn chế. Dân số không đông. Hầu như tất cả những người trẻ ở thành phố này đều tìm đến những nơi sầm uất hơn, những thành phố phát triển ở Trung Quốc. Đều đổ về, thị trấn nhỏ biên giới này tự nhiên có vẻ khá ảm đạm. Sau khi xuống chuyên cơ riêng, bên ngoài sân bay đã đợi sẵn một chiếc xe chuyên dụng. Đây là người mà Hàn Long đã tìm tới để hướng dẫn địa phương, sẽ dẫn Phan Lâm đi tới rừng rực lửa. Anh này, rừng rực lửa là khu vực cấm, tôi chỉ có thể đưa anh vào khu vực lân cận thôi. Nó đã bị phong tỏa rồi, người bình thường không được phép tiến vào đâu. Nếu như anh định chụp ảnh và check-in, thì tôi đề nghị anh chụp vài tấm hình ở bên ngoài thôi. Quên đi, lại gần sẽ bị trúng độc đấy. Hít phải khí độc, sẽ ngất xỉu là xong đời thôi. Người dẫn đường chạy xe khuyên bảo. Thanh niên các anh tới đây nhiều lắm, cũng đều là tò mò muốn vào chụp ảnh check-in, không sợ chết. Nhưng khi vào đây, hít phải mấy hơi khí độc là xong đời luôn. Tôi nghĩ anh còn trẻ, đừng làm điều dại dột. Đừng lo lắng, tôi chỉ xem một chút, sẽ không làm gì đâu. Phan Lâm cười nói, được vậy thì tốt đấy. Anh hướng dẫn viên cười nói, điện thoại của anh để sau ghế đó. Anh nhớ ra, xong việc thì có thể gọi điện cho tôi sẽ ra đón anh. Nhớ, đừng đi gần rừng đấy nhé. Được. Chẳng bao lâu, chiếc xe taxi đã đến lối vào ngoài cùng của khu rừng rực lửa. Tuy nhiên, người lái xe đã nghiêng người ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cách bối rối. Điều này thật là kỳ quái. Sao vậy? Phan Lâm hỏi. Trước đây, ở đây sẽ có 7-8 người tuần tra canh giữ, không cho những người đó tùy ý vào rừng rực lửa. Hôm nay, tại sao lại không có ai chứ? Còn dây thừng cũng bị đứt nữa. Làm sao có thể? Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Không thể giải thích được. Người lái xe cũng rất thắc mắc. Hai đầu mày của Phan Lâm bất giác nhíu chặt, xuống xe nhìn về phía bên kia. Trong khoảnh khắc, anh bắt gặp một luồng năng lượng quỷ dị trong không khí chưa kịp tiêu tan. Có vẻ như đội của Thiên Ma Đạo đã đến đây. Có lẽ có gì đó không ổn. Phan Lâm trầm giọng nói rồi đi về phía trước. Đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Thưa ngài, ngài đang làm gì vậy? Ngài đi đâu vậy? Quay lại sớm đi, không thể đi được đâu, không thể tiến đến đó. Người lái xe hoàn toàn bị sốc, vội vàng hét lên. Nhưng Phan Lâm không hề nhìn lại, biến mất thẳng tiến vào khu rừng khô héo, tỏa ra sức nóng như thiêu như đốt. Phan Lâm không biết nhiều về khu rừng này, và thông tin hiện tại mà anh có được cũng chỉ là từ tin tức từ Mạn Sát Hồng. Suy cho cùng, những nơi từng bị lửa đất bao vây và thiêu rụi hàng chục năm như vậy không phải là ít trên thế giới. Và có lẽ quốc gia nào cũng sẽ có những ngọn núi lửa đang cháy âm ỉ hàng chục năm, thậm chí là hàng trăm năm như vậy. Người ta nói rằng có một lớp nham thạch dưới đáy rừng này, nó cháy vì nó đã được đốt cháy. Tuy nhiên, do địa chất đặc biệt và môi trường độc đáo ở đây, nên lửa ở đây đặc biệt vượng, càng đi vào trong thì ngọn lửa càng bốc cao lên. Khi Phan Lâm bước vào rừng rực lửa, hỏa diễm ở đây có thể đạt tới 3-4 thước rồi. Mọi người đi trong đó như bơi trong biển lửa vậy. Nhiệt độ ở đây có thể chịu đựng được rất nhiều, thậm chí mặt đất còn cực kỳ nóng. Nếu như không phải là căn cơ tu luyện vững chắc, thì có lẽ chính bản thân Phan Lâm cũng đã bị thiêu đốt thành tro tàn rồi. Nhưng vừa đi, Phan Lâm liền dừng lại. Đây đã là phần sâu nhất của khu rừng rực lửa. Cả khu rừng không lớn, vì vậy Phan Lâm nhất định sẽ không tốn nhiều sức mà đi gặp những ma nhân kia. Lúc này, nhóm ma nhân này đang đứng trước một cây cổ thụ to lớn. Cây cổ thụ bị hỏa diễm đốt cháy hoàn toàn, ngọn lửa rực cháy gào thét. Và đội quân tinh nhuệ của Thiên Ma Đạo đều tập trung trước cây đại thụ. Họ không di chuyển, như thể đang quan sát thứ gì đó. Khi Phan Lâm xuất hiện, tất cả đều nhìn lại. Sao vậy? Chuyện gì vậy? Lâm Thần Y sao? Tại sao anh ta lại ở đây? Ma nhân của Thiên Ma Đạo lập tức có phản ứng, đồng loạt rút binh khí ra, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Phan Lâm nhìn qua khe hở giữa bọn họ. Lúc này mới thấy hai bóng người đang đánh nhau ác liệt dưới gốc cây lớn. Một trong số đó là một ông già, tóc đỏ, da đỏ. Ông già ăn mặc rách dưới, thân hình gầy gò. Nhưng chiêu thức cực kỳ dữ tợn. Mọi chiêu thức đều có thể cuộn thành ngọn lửa cuồng nộ. Da đầu tê dại và tim anh đập rộn ràng. Còn người kia thì chính là ma quân Từ Long Thiên Tộc Trưởng. Có vẻ từ tin tức của Cùng Đao là có thật. Lần này, người của Thiên Ma Đạo ở đây quả nhiên là để cho Từ Long Thiên đoạt đi trái tim của Thiên Ma Đại Nhân, gia tăng thực lực cho bản thân hắn. Có vẻ như lần này tôi đến rất đúng lúc. Phan Lâm trầm giọng nói, trực tiếp lấy ra Tịnh Thế Bạch Liên, sắc mặt lạnh lùng, chuẩn bị quét sạch tất cả ma nhân trước mặt. Ma nhân kinh hãi, ra đầu tê dại. Điều này tương đương với một cơn ác mộng đối với bọn họ. Từ Long Thiên ở đây chú ý tới dáng vẻ của Phan Lâm, thậm chí còn nhìn thấy Tịnh Thế Bạch Liên trong tay anh. Nhưng hắn ta không hề hoảng sợ, ngược lại không khỏi nghiêng về phía lão nhân gia kia. Thấy vậy, Phan Lâm đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn. Từ Long Thiên cùng với lão tổ khiêu chiến, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Không có phòng bị, cả người hoàn toàn phòng ngự. Với thực lực của Từ Long Thiên, hắn thực sự không đủ để đọ sức với lão già này, chỉ có thể đơn phương phòng ngự. Thật là kinh khủng. Ông già này mạnh tới cỡ nào? Ông già này sẽ là ai đây? Điều khiến cho Phan Lâm càng không thể hiểu nổi là Từ Long Thiên nhìn thấy chính mình đứng ở chỗ này, lại còn ra tay với Tịnh Thế Bạch Liên, nhưng vẫn bình tĩnh, không có ý định chạy trốn. Thật là kỳ quái. Chẳng lẽ hắn không sợ Tịnh Thế Bạch Liên sao? Không thể nào. Phải có một điều gì đó khó khăn. Nghĩ vậy, Phan Lâm đưa Tịnh Thế Bạch Liên lên. Tuy nhiên, chỉ thấy một cơn gió thổi qua, sau đó một lượng lớn hỏa diễm bay về phía bên này theo hướng gió, trực tiếp nhấn chìm hai người bọn họ. Nhưng tại thời điểm mà hỏa diễm tới gần, tất cả đều tràn vào trong cơ thể của lão giả kia, hoàn toàn bị ông ta nuốt chửng. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm ngẩn người. Lão giả này thực sự có thể nuốt trôi hỏa diễm sao? Thật kinh khủng. Nếu vậy, chẳng lẽ hỏa diễm của Tịnh Thế Bạch Liên cũng có thể bị hắn nuốt chửng sao? Nghĩ đến đây, Phan Lâm đột nhiên hiểu được tại sao Tử Long Thiên lại tự tin như vậy, thậm chí bỏ qua sự tồn tại của anh ta. Bởi vì ở đây, hỏa diễm là thứ vô dụng nhất. Ngược lại là Phan Lâm thúc giục Tịnh Thế Bạch Liên. Lão nhân gia cho rằng Phan Lâm có thù với mình sẽ chỉ chọc giận lão nhân gia đó, khiến cho lão gia tử trong nháy mắt phế bỏ Tử Long Thiên, hướng về phía Phan Lâm mà ra tay. Nếu như đúng như những gì anh ta suy nghĩ, thì Tử Long Thiên sẽ có thể ngồi nhìn ngư ông đắc lợi, chờ đợi thời cơ thuận lợi. Phan Lâm liếc mắt một cái, đơn giản đem Tịnh Thế Bạch Liên cất qua một bên, chỉ lặng lặng nhìn cuộc chiến giữa hai người. Từ Long Thiên ở đằng kia nhìn thấy vậy thì hai mắt nhíu chặt lại, âm thầm trầm giọng. Tại thời điểm này, có một tiếng nổ đột nhiên vang lên, tiếng ồn như bị bóp nghẹt. Có thể thấy bóng dáng của Từ Long Thiên lùi hẳn về phía sau, hắn lùi về phía ma nhân rồi mới dừng lại. Từ Long Thiên ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, toàn thân rối rắm, hồi lâu mới ổn định lại. Lão nhân không thừa thắng xông lên mà truy kích, mà đứng dưới tảng cây lớn lặng lặng nhìn Từ Long Thiên. Mỗi người có 3 cơ hội để thử thách. Anh đã sử dụng 2 lần rồi. Nếu như anh không rời đi, lần thứ 3 tôi sẽ giết anh. Khi anh tung ra thử thách thứ 3, chàng trai trẻ, đi hoặc chết, lựa chọn là của anh. Ông già nói nhẹ giọng. Giọng nói vô cùng khô khan, câm lặng, như thể có một viên đá nào đó đang cọ vào. Từ Long Thiên không nói lời nào, khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu điều chỉnh lại thân thể. Phan Lâm nghe tới đây, thì thấy thanh âm này lập tức tiến lên. Trưởng bối, tôi là thủ hộ mộ thiên ma, muốn lấy thi thể của đại quỷ. Người phải đánh bại ta đã. Mỗi người đều có 3 cơ hội. Nếu như không xuất thủ sau 2 lần, người sẽ chết. Ông già trầm giọng. Người gác mộ sao? Phan Lâm sừng sốt. Chẳng lẽ nơi này thật sự là canh giữ cổ mộ sao? Tôi là một tín đồ của Động Thiên Ma. Sau khi ông ấy mất đi, tôi đã tự nhủ với lòng mình sẽ canh giữ lăng mộ cho ông ấy trong vòng 60 năm. Nếu như tôi đồng ý, tôi sẽ được truyền thừa cơ nghiệp và cơ sở tu luyện của ông ấy. Bây giờ tôi có 4 năm nữa để rời khỏi nơi này, nhưng chỉ cần bây giờ tôi đang ở đây thì anh không thể chạm vào xác của ông ta. Ông già nói, Phan Lâm âm trầm, gật đầu, nhìn Tử Long Thiên bên cạnh, nói nhỏ. Tử Long Thiên, ngươi muốn đem thi thể của đại quỷ rời đi để chống lại ta sao? Nếu như vậy thì ta sợ ngươi không thành công rồi. Điều đó cũng không nhất thiết. Tử Long Thiên nhấc lên khóe miệng, híp mắt cười nói. Ngươi cho rằng ta 2 lần đầu đều thất bại sao? Ngươi sai rồi, ta chỉ là đặt nền móng cho 2 trận đầu mà thôi. Ngươi này đã có được rồi. 2 ma ấn của ta, hiện tại ta chỉ cần phong ấn quỷ thứ 3. Cho dù hắn có cường đại cỡ nào thì hắn cũng sẽ bị quỷ ấn của ta, bị ta giết chết. Thi thể của đại quỷ, chắc chắn ta sẽ lấy được, ta quyết tâm lấy được, lấy xác của hắn để lấy sức làm thân. Đến lúc đó, Tịnh Thế Bạch Liên làm sao có thể chống lại ta chứ? Đại quỷ của Thiên Ma Đạo đã lựa chọn chôn cất ở nơi như vậy. Đệ tử của hắn ta không sợ hỏa diễm, có thể hấp thu hỏa diễm, có thể thấy được rằng tu vi của đại quỷ trong Thiên Ma Đạo cũng có liên quan đến hỏa diễm. Nếu như kế thừa, Tử Long Thiên có thể không sợ Tịnh Thế Bạch Liên. Phan Lâm hai mắt lóe lên, sát khí tràn ngập, ngay lập tức thúc giục năng lượng chuẩn bị giải quyết Tử Long Thiên ngay tại đây. Nhưng mà vào lúc này, có một cỗ sát khí kinh khủng đột nhiên bao phủ lấy Phan Lâm. Phan Lâm sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía lão nhân kia. Nơi yên nghỉ của đại quỷ, cấm người ngoài khiêu chiến. Nếu như không đánh bại được ta, thì mau khỏi đây đi, bằng không giết chết không tha. Ông lão trầm giọng hét lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 368 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.